Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, hôm qua khi mà chúng ta kết thúc tập số 13 của bộ truyện Hầm Mộ thì quý vị biết rằng sau một lúc mà điều trị cho Tiên ở trong phòng bệnh thì khi bác sĩ trở ra thì mẹ của Tiên cũng đã chạy lại để hỏi vị bác sĩ về cái tình hình sức khỏe của Tiên, thì vị bác sĩ cũng đã lắc đầu và nói lời xin lỗi. Thưa quý vị, nếu mà đúng như là nhân vật Tiên của chúng ta đã qua đời thì đó cũng là một cái chết đầy là thương tâm cho một cái nhân vật rất là đáng yêu, và cũng là một nhân vật có lẽ là đã theo sát chúng ta đi từ những cái tập đầu tiên của bộ truyện cho đến bây giờ. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập số 14 của bộ truyện này. Trong tập số 14 thì rất nhiều các tình tiết đã tìm ra những cái câu trả lời, đã tìm ra những cái từ khóa ở trong đó. Và rồi để tối ngày hôm mai chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của bộ truyện rất là kinh điển này, chúng tôi sẽ phát hành. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến toàn thể các khán thính giả đã yêu mến và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua, đồng hành với chúng tôi đi từ những tập đầu tiên của bộ truyện này. Sự hấp dẫn của bộ truyện này cũng đã mang đến cho chúng ta, ví dụ như là trong buổi tối ngày hôm qua thì khi mà phát hành tập số 13 thì cũng đã có 10.000 người theo dõi trực tiếp, và hy vọng rằng con số này trong tập số 14 này cũng như là trong tập số 15 tập cuối của ngày mai sẽ là một con số ấn tượng hơn nữa. Thưa quý vị, tập số 15 buổi tối ngày mai thì có thời lượng dài khoảng 1 tiếng 20 phút cho đến 1 tiếng 30 phút. Đó là chúng tôi xin thông báo đến quý vị như vậy để quý vị chào đón phần kết của bộ truyện rất hay này của tác giả Trường Lê. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn toàn thể quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 14 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hầm Mộ của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 14. Bà Tuyết chạy lại túm chặt lấy tay của bác sĩ rồi nức nở nói: Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi ạ? Vị bác sĩ khẽ tháo chiếc khẩu trang trắng ra rồi nhìn bà Tuyết mà đáp: Tôi rất là xin lỗi. Nghe câu xin lỗi của bác sĩ, bà Tuyết gần như suy sụp. Bà buông thõng đưa bàn tay đang bấu víu vào vị bác sĩ, ngồi thụp xuống đất. Bà Tuyết thẫn thờ: Vậy là con bé không qua khỏi sao? Vị bác sĩ vội vàng đỡ bà Tuyết dậy rồi nói: Không, ý tôi không phải như vậy. Vừa rồi chị nói to quá. Đây là khu vực cấp cứu, bên trong bác sĩ vẫn đang cần làm việc, cho nên là tôi định nói là tôi xin lỗi. Chị có thể nói nhỏ tiếng lại một chút được không? Còn về tình trạng sức khỏe của cô bé thì đã qua cơn nguy kịch rồi. Bà Nhung, bà Tuyết, ông Điền, ông Vượng và cả ông Doanh và những chiến sĩ trinh sát đang đứng ở đó, ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ thông báo về tình hình của Tiên. Bà Tuyết mới vài giây trước còn suy sụp thì lúc này đã rụt dậy cảm ơn bác sĩ rối rít. Một lần nữa bác sĩ phải nhắc nhở mọi người giữ trật tự, tránh làm ảnh hưởng đến các phòng khác. Vị bác sĩ liền nói thêm: Tuy cô bé đã vượt qua được cơn sốt nhưng mà thể trạng vẫn rất còn yếu, cho tôi đang trong cái quá trình theo dõi, tạm thời cháu chưa tỉnh dậy ngay được đâu, mọi người cần chú ý một chút. Nhìn thấy có cả công an ở đây, vị bác sĩ dặn dò: Các vị muốn hỏi gì thì cũng phải đợi sau khi cô bé tỉnh lại mới hỏi được, đừng có mà thúc ép trong cái tình trạng của cháu mới chỉ vừa qua cơn nguy hiểm. Ông Doanh vội đáp: Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đi khỏi, bà Tuyết ôm chầm lấy chồng mà mừng rỡ: May quá mình ơi, con gái của chúng ta sống rồi. Biết là cô con gái Diệu đã được cứu, nhưng mà ông Vượng khẽ nhìn sang vợ chồng của ông Điền. Cô bé Lý, con gái của họ bây giờ vẫn chưa rõ tung tích, không biết là còn sống hay đã chết. Sự vui mừng của vợ chồng ông bà Vượng như là đang sắt muối vào nỗi đau của vợ chồng bà Nhung. Ông Vượng cúi đầu rồi nói: Anh chị cho vợ chồng chúng tôi xin lỗi, chúng em thực sự là... Ông Điền khẽ cười, ông liền nói: Cô chú đừng nói vậy, chuyện không có ai mong muốn cả. Ngay cả cháu Tiên cũng suýt mất mạng, tìm được cháu đã là mừng rồi. Cháu Tiên còn sống thì nghĩa là con bé Lý cũng còn cơ hội để sống sót. Chúc mừng cô chú. Bà Nhung sụt sùi nước mắt. Con gái của bà mấy ngày qua vẫn chưa có thông tin gì, nhưng bây giờ bà cũng chẳng còn hơi sức đâu để mà trách móc hay là đổ tội cho ai nữa. Bà Nhung ngồi xuống ghế, cầu mong sẽ có một ai đó tìm thấy con gái của bà như cách mà họ tìm thấy Tiên. Ông Doanh ngồi xuống bên cạnh động viên hai vợ chồng bà Nhung: Hai người đừng vội suy sụp, hiện tại đã có đến 8 trường hợp mất tích, nhưng mà chưa phát hiện ra được một thi thể nào trong cái phạm vi trong và ngoài khu resort. Như vậy là khả năng cháu Lý vẫn còn sống là rất cao. Có thể bọn chúng đã bắt cóc rồi đem giấu họ ở một nơi nào đó. Tôi hứa với hai người, chỉ cần cháu nó còn sống, tôi sẽ mang cháu nó trở về. Bây giờ tôi phải đi, khi nào con bé Tiên kia tỉnh lại, lập tức gọi đến cho tôi. Vợ chồng bà Nhung và vợ chồng bà Tuyết cảm ơn ông Doanh. Sau khi đi xuống cầu thang, anh trinh sát liền hỏi: Thưa sếp, bây giờ chúng ta đi đâu? Ông Doanh liền trả lời: Có phải chiếc xe Mercedes bị tai nạn ở di vực đã được đưa lên rồi phải không? Người trinh sát liền đáp: Dạ rồi ạ, hiện tại chiếc xe vẫn để trong ở trụ sở công an huyện Mai Châu. Ông Doanh liền nói tiếp: Cậu tìm cho tôi toàn bộ ảnh chụp hiện trường trước khi chiếc xe được đưa lên, toàn bộ báo cáo về vụ tai nạn mà công an huyện Mai Châu ghi lại. Còn tôi sẽ điều tra xem tên Mr. Vương kia có nguồn gốc xuất xứ như thế nào, tại sao cho đến thời điểm hiện tại hắn vẫn đang ẩn hiện như một bóng ma. Trinh sát liền hỏi: Xem có phát hiện gì về tên này sao? Ông Doanh liền nói: Cậu còn nhớ tên quản lý nói gã Vương này đã bay về Trung Quốc 3 ngày trước chứ? Tôi đã gửi thông tin của hắn nhờ xác nhận tại các hãng bay. Mới đây họ báo là trong vòng 1 tuần qua không có một người nào tên và thông tin như vậy rời khỏi Việt Nam cả. Như vậy có nghĩa, một là hắn vẫn còn đâu đó quanh đây, hai là tên Mẫn kia đang nói dối, cộng với việc chúng ta gặp phải cản trở từ phía công an tỉnh Hòa Bình. Tôi nghi ngờ rằng gã họ Vương kia đang đứng sau thao túng tất cả. Việc hắn không xuất hiện làm cho tôi suy nghĩ rằng hắn đang ở cùng những người bị mất tích. Buổi tối cùng ngày, bữa tiệc buffet diễn ra suốt từ sáng. Mặc dù trong bữa tiệc có rất nhiều món ngon, hấp dẫn và lạ mắt, nhưng chẳng hiểu tại sao có một vài thực khách vẫn đi về phía khu vực bày bánh bao của buổi sáng, rồi vẫn đứng đợi tại đó. Thế vậy, nhân viên phục vụ bèn đi ra rồi hỏi: Xin hỏi quý khách cần gì ạ? Một người phụ nữ đi cùng cô con gái nhỏ của mình mỉm cười rồi đáp: Cô cho tôi hỏi là tối nay nhà hàng mình có làm món bánh bao đó nữa không ạ? Nhân viên phục vụ liền đáp: Dạ thưa quý khách, là món bánh bao đã hết từ sáng rồi ạ. Mong quý khách thông cảm, chúng tôi vẫn còn rất nhiều món ăn đặc biệt, mời quý khách dùng thử. Người phụ nữ khẽ thở dài và tiếc rẻ: Vậy sao, tiếc quá, con bé nhà tôi nó kén ăn lắm. Vậy mà buổi trưa nay tôi thấy mọi người ăn bánh bao ở đây khen ngon, cho nên là con lấy cho cháu nó một cái. Con bé ăn xong thì khen nức nở, từ tối đến giờ bảo ăn gì nó cũng không có chịu ăn, chỉ thèm ăn bánh bao thôi. Thế cho nên là tôi mới đến đây để hỏi xem nhà hàng có làm thêm không. Cảm ơn cô nhiều nhé. Nói rồi người phụ nữ nói với con gái: Không có rồi con ạ, hay là để khi nào về mẹ mua cho con nhé. Cô bé tầm 9 tuổi mặt buồn bã, phùng phiu hai má kéo tay của mẹ vòi vĩnh. Đứng ở cách đó một đoạn, hai tên A Lưu và A Lễ vẫn đang chăm chú theo dõi từng vị khách. Chúng nói chuyện với nhau: Này, hình như là món bánh bao nhân thịt người mà chúng ta làm rất ngon thì phải. Nhìn tụi nó đứng chờ đợi kìa, có khi nào mình nên cho món này vào thực đơn chính không ạ? A Lễ cũng cười man dại rồi nói: Ăn thịt đồng loại chúng nó thấy ngon là phải, lạ mà, đâu phải ai cũng được ăn đâu. Mà này, hai cái xác đó thịt để lâu vậy mà chúng vẫn khen ngon, nếu mà thịt tươi mềm thì có lẽ còn ngon hơn đó. A Lưu nhìn A Lễ mà hiểu ý: Ý mày là nếu bây giờ dùng thịt đứa bé gái kia thì sẽ cực kỳ ngon phải không? Mà phải nói là tao với mày nghĩ thì cũng đáng sợ thật. Nhưng mà tên Mẫn kia mới thực sự là ác quỷ đó. Để cái chuyện dùng thịt người để làm nhân bánh bao, phi tăng hoàn toàn hai cái xác vào trong bụng đám người Việt Nam kia mà hắn cũng có thể nghĩ ra được. Nghĩ lại thì trước giờ chúng ta phí phạm thịt người quá. Chẳng ai nói gì thêm, hai tên sát nhân man dợ nhìn nhau rồi cười như điên dại. Nhưng rồi chúng lập tức im bặt bởi giọng của Mẫn cất lên từ phía sau: Câm mồm lại đi, Đừng có nghĩ hai người nói chuyện bằng tiếng Trung thì bọn họ không biết. Trong thời gian này cần phải hết sức cẩn thận, giữ an toàn cho sếp Vượng, tránh mọi tác động từ phía bên ngoài là điều chúng ta cần phải làm. Hai người mà còn làm gì manh động, đến khi sếp Vượng trở lại, hậu quả các người tự biết rồi đó. Mẫn bỏ đi, A Liêu nghiến răng chửi thề. Mẹ thằng khốn, không có ông chủ ở đây nó nghĩ nó là ông chủ chắc. A Lễ liền nói, đừng cả giận mất khôn, hắn là người được ông chủ tin tưởng nhất đấy. Hơn nữa hắn đi theo ông chủ từ nhỏ, ta còn tìm hiểu được rằng dòng họ của hắn trải qua nhiều đời, vẫn luôn đi theo phục dịch cho gia tộc họ Vương. Mày có thấy chỉ trong 2 tuần trở lại đây, hắn đã già đi rất nhiều không? A Lưu ngạc nhiên nói, nhưng mà chuyện đó là sao? A Lễ mỉm cười rồi đáp, tình trạng của hắn rất giống với ông chủ Vương, tuổi thọ đã bị rút giảm. Ta không nghĩ là ông chủ đang luyện thứ tà thuật gì đó mà vừa giết người vừa phải đánh đổi sinh mạng như vậy. Nhưng mà chắc chắn đó phải là một thứ tà thuật vô cùng đáng sợ. A Lưu này, mày đã từng nghe đến gia tộc Vương Tử bao giờ chưa? A Lưu liền cau mày hỏi, Vương Tử là con của vua sao? A Lễ liền cười rồi đáp, mày không biết cũng phải thôi. Bởi vì xuyên suốt lịch sử Trung Hoa cổ đại, những thông tin về gia tộc này gần như bị hủy sạch. Một gia tộc từng bị hoàng đế Trung Hoa Chu Di cửu tộc, những tưởng gia tộc đó đã bị tuyệt diệt, nhưng mà không ngờ họ vẫn còn hậu thế. Cái tên Vương Tử ở đây không phải là con vua, chữ tử trong đó có ý nghĩa là chết. Một gia tộc đã gây ra cái chết cho hàng trăm, hàng nghìn người trong lịch sử Trung Hoa cổ đại. Chúng sử dụng tà thuật, cấm thuật cổ đại thảm sát vô số người vì mục đích của gia tộc. Người xưa gọi chúng với cái tên là Vương Tử như một nỗi sợ hãi khi mà phải đối diện với vua chúa. Ngoài ra chúng còn có một cái tên khác, đó là gia tộc ác quỷ, nỗi ám ảnh kinh hoàng với các bậc đế vương. A Lưu dùng mình gã ấp úng, ý mày là ông chủ Vương? A Lễ nhuyễn miệng cười rồi nói, tao với mày đang đi theo một Vương Tử đó. 22 giờ cùng ngày, tại khu vực nhà hàng, sau khi một ngày tổ chức tiệc cho thực khách, đây là lúc nhân viên nhà bếp khu resort bắt đầu dọn dẹp. Một ngày khá là mệt mỏi vì phải chuẩn bị nhiều món ăn hơn bình thường, và tất cả đều là miễn phí, cho nên công việc tất bật khiến cho ai cũng có phần uể oải. Đang thu dọn đồ thừa, thì cô nhân viên phục vụ thuộc bộ phận nhà hàng này nhìn thấy một người mặc đồng phục bộ phận buồng đi qua. Vì không biết tên cho nên cô ta bèn gọi, anh Buồng ơi, giúp tôi một chút được chứ? Nhưng người này đi ngang qua mà không trả lời cô phục vụ. Chỉ đến khi cô gọi lần thứ hai, anh gì ơi, giúp tôi một chút được không? Thanh niên kia quay lại ngơ ngác, cúi mặt xuống, anh ta liền đáp, Cô gọi tôi à? Cô phục vụ thở dài, còn ai nữa, chỉ có anh ở đây mặc đồng phục của bộ phận buồng phòng, không gọi anh thì gọi ai? Giúp tôi một chút việc được chứ? Người thanh niên kia gật đầu, cô muốn tôi giúp gì? Cô phục vụ chỉ tay về phía những khay thức ăn, mỗi khay vẫn còn chứa một ít đồ ăn rồi nói, tôi hơi đau bụng một chút, sẽ anh chút những cái khay thức ăn thừa vào trong thùng này giúp tôi, lát tôi sẽ quay lại sẽ đẩy đi. Người thanh niên liền hỏi, chỗ đồ ăn này vứt hết đi hay sao? Vẫn còn ăn được mà. Cô phục vụ vừa nói vừa trêu, đấy, anh ăn được cái gì thì ăn, vậy nhé, tôi đi khoảng 5 phút rồi tôi trở lại. Ban nãy nhìn lướt qua thì có vẻ vẫn còn đồ ăn, nhưng mà khi nhìn kỹ lại, trong mỗi khay chỉ còn sót lại rau củ quả là nhiều. Bất chợt nhận ra trong một khay vẫn còn lại mấy cuốn nem rán. Cậu thanh niên bụng đang sôi sục vì suốt từ sáng đến giờ mới chỉ có cái bánh mì khô không khúc ở trong bụng. Nhìn trước ngó sau không thấy ai, cậu ta vội vàng lấy cái nem rồi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Nhưng đang nhai thì mặt của cậu ta nhăn lại, không phải vì do đồ ăn bị thiêu, mà bởi vì trong miệng của cậu vừa nhai trúng một cái gì đó cứng cứng. Nó không phải là sụn, một thứ gì đó rất lạ. Nhằn thứ đó rồi nhè ra bàn tay, cậu thanh niên kia mặt hơi tái nhợt đi, toàn thân run rẩy. Cậu dùng mình vì thứ cậu vừa nhè ra chính là một cái móng tay vẫn còn nước sơn màu đỏ, là móng tay của con người. Tại sao cho cái nem lại có móng tay của con người? Nhổ luôn miếng nem đang nhai ở trong miệng, người thanh niên nôn thốc nôn tháo. Trong cơn đói bỗng chốc anh ta quên mất đây là nơi nào. Vừa lúc ấy cô phục vụ quay đầu lại, thấy người thanh niên đang nôn mửa, cô ta liền hỏi, sao vậy, thức ăn có vấn đề gì sao? Nãy tôi chỉ nói đùa thôi mà cậu ăn thật à?

giết chết những cô gái đồng trinh được tuyển chọn vào làm nhân viên trong khu resort nhằm tăng tuổi thọ cho ông Vượng. Có thể nói đây là một trong số những vụ thảm sát vô cùng khủng khiếp. Mẫn còn nhớ trước khi rời khỏi hầm mộ, ông Vượng còn nói với Mẫn trong một vài ngày tới sẽ xảy ra họa lớn. Có lẽ thứ ông Vượng nhắc đến chính là điều mà Mẫn sắp làm. Mẫn dự định sau khi giết xong người, Mẫn sẽ đi xuống bên dưới hầm mộ. Một khi đã đặt chân xuống dưới đó, sẽ không ai có thể phát hiện ra được điều gì nữa. Nhưng trong đêm tối, Mẫn vẫn luôn bị theo dõi bởi một người đã quen thuộc với nơi này. Ở một góc khuất, Tân tự hỏi, hắn đang muốn làm gì vậy? Cũng trong thời gian này, ông Doanh vẫn đang thức. Không chỉ có những kẻ sát nhân không ngủ, mà tất cả những người liên quan đến chuyện này đều không thể chợp mắt. Tổng hợp toàn bộ các báo cáo hình ảnh từ hiện trường chiếc xe bị tai nạn ở dưới vực, không ngoài dự đoán của ông Doanh, cái chết của Lộc, người được cho là tài xế của vợ chồng bà Tuyết, đã có điểm nghi vấn không rõ ràng. Theo như ông Doanh được biết, khi mà công an đưa xuống xác định hiện trường, trong xe có xác của Lộc. Lộc được kết luận là chết sau khi xe rơi xuống vách núi, đúng như một vụ tai nạn. Nhưng mà trong xe người ta thấy có một hòn đá khá nặng. Hòn đá này tuy đã bị xê dịch bởi chiếc xe rơi từ con đường men theo sườn núi xuống vực, nhưng loại đá này không đồng nhất với loại đá ở bên dưới vách núi. Điều đó có nghĩa hòn đá đã được ở trong xe trước khi chiếc xe gặp tai nạn. Trực tiếp kiểm tra chiếc Mercedes sau khi được đưa lên, ông Doanh phát hiện phần chân ga của chiếc xe này có dấu hiệu khả nghi. Lớp bụi bẩn bám lại trên chân ga của chiếc xe trùng hợp với bụi bẩn từ hòn đá. Điều đó dẫn cho ông Doanh đến một kết luận: vụ tai nạn cùng với cái chết của Lộc là bị dàn xếp. Lộc đã bị sát hại, kẻ nào đó đã đánh Lộc bất tỉnh, sau đó chúng dàn dựng thành một vụ tai nạn, khiến cho cả chiếc xe có Lộc bên trong lao xuống vách núi. Tất nhiên kẻ làm ra chuyện này chỉ có đám người Trung Quốc trong khu resort. Chúng chính là một tình nghi số một. Lật lại vấn đề, ông Doanh yêu cầu truy tìm người đã lái chiếc xe có máy quay ghi lại cảnh chiếc xe Mercedes lao xuống vực. Nhưng mà người của ông báo cáo lại, hiện tại vẫn chưa lùng ra được chiếc xe đó. Mọi thứ biến mất một cách có trình tự ngay trước mũi của công an. Nhưng càng điều tra, những nghi vấn lại càng lúc càng lộ rõ. Ông Doanh thầm nghĩ, chỉ một chút nữa thôi, tao sẽ tóm được cái đuôi của lũ cáo chúng mày. Ngay lúc đó thì điện thoại của ông Doanh báo chuông là một cuộc gọi đặc biệt từ một cán bộ cao cấp. Nhưng mà tại sao người này lại gọi vào lúc đêm khuya như vậy? Bắt máy nghe, ông Doanh liền nói, chào thủ trưởng ạ, chủ thường gọi tôi giờ này chắc là có việc gấp lắm. Bên kia đầu dây, một giọng nói trầm trầm đầy quyền lực phát ra. Thượng tá Doanh, đội của cậu hình như là đang thi hành nhiệm vụ vượt cấp. Phía công an tỉnh Hòa Bình đã có kiến nghị về việc các cậu đang làm đó. Lập tức rút người của cậu về, sau đó trực tiếp đến gặp tôi để trình bày. Ông Doanh lặng người đi. Khi mà ông đang điều tra ra một chân tướng sự việc thì một lần nữa ông lại bị ngăn cản. Và tất nhiên người mà ông vừa gọi là thủ trưởng kia chính là mang cấp bậc trung tướng, giám đốc công an thành phố Hà Nội. Ông Doanh cố gắng nói thêm, nhưng mà thưa thủ trưởng, tôi đã phát hiện ra rất nhiều điểm nghi vấn. Tôi chắc chắn rằng đám người Trung Quốc sở hữu khu resort ấy đã gây ra những cái vụ mất tích, thậm chí chúng đã còn giết người. Tôi sẽ gửi... Bên kia đầu dây, vị trung tướng công an quát lớn, cậu có đủ bằng chứng không? Tôi đã nghe phía công an Hòa Bình nói lại rồi, cậu và đội của mình làm việc chỉ theo cảm tính mà thôi. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của công an Hà Nội. Không nói nhiều nữa, tôi lệnh cho cậu cùng với người của mình quay trở lại trình diện ngay lập tức. Khi đó cậu hãy đưa ra chứng cứ thuyết phục tôi, chính tôi sẽ quyết định xem cần phải làm gì tiếp theo. Bên kia tắt máy, ông Tây run rẩy bàn tay đang cầm điện thoại. Ông Doanh đập mạnh cái điện thoại xuống đất, ông gập lên chửi thề, một lũ bọt chó chết. Sáng ngày hôm sau, ông Doanh tập hợp người của mình tại một địa điểm bí mật. Tại đây ông Doanh liền nói, mọi người, cấp trên có chỉ thị yêu cầu chúng ta phải quay về báo cáo. Quân của ông Doanh nhìn nhau ngơ ngác, một người liền hỏi, sếp sao lại như vậy ạ? Mọi thứ vẫn còn đang dang dở, Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, bọn chúng chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. Ông Doanh liền đáp: Tôi cũng biết vậy. Thậm chí là sau khi phát hiện chiếc xe máy kia bị tai nạn là do có sự dàn xếp, tôi đã tin tưởng chúng ta có thể tóm gọn được bọn chúng trong ngày mai. Điều mà chúng ta cần bây giờ là một nhân chứng. Cô bé tin bây giờ đã qua cơn nguy hiểm. Chắc chắn khi mà cô bé tỉnh lại, chúng ta biết được những gì đã xảy ra trong khu resort. Nhưng mà đêm ngày hôm qua, cấp trên đã điện cho tôi và nói phía công an Hòa Bình có ý kiến về việc chúng ta đang làm. Xét về chuyên môn, quả thật chúng ta vẫn chưa có đầy đủ chứng cứ để có thể kết tội chúng. Đến lúc này thì tôi có thể chắc chắn một điều: đám người Trung Quốc đó, đặc biệt là tên Vương, hắn đã mua chuộc và thao túng được một trong số những người đứng đầu ở nơi này. Nói một cách khác, việc chúng ta đang làm trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của một vài người. Bọn chúng đang tìm cách bao che, bảo vệ cho cái khu resort quái quỷ ấy. Một người trong đội của ông Doanh liền nói: Chẳng lẽ chúng ta đành phải bỏ cuộc như vậy sao hả sếp? Chỉ cần cô bé kia tỉnh lại là được thôi mà. Ông Doanh nhìn mọi người một lúc, thấy vẻ mặt của ai cũng không cam chịu, ông Doanh liền nói: Đó chính là lý do vì sao tôi tập hợp mọi người, những người thuộc phòng cảnh sát điều tra đến đây. Mọi người, các bạn theo tôi làm nốt những gì còn dang dở chứ. Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, cả đội nhìn nhau rồi đồng thanh hô lớn: Tất nhiên rồi sếp. Một người lãnh đạo giỏi là người luôn hiểu được những suy nghĩ của cấp dưới mình như thế nào. Những chiến sĩ công an điều tra ở đây đều là thân tín của ông Doanh. Họ đã đi cùng nhau vượt qua nhiều vụ án lớn nhỏ, khó khăn gian khổ lúc nào cũng xảy ra, nhưng mà chưa bao giờ họ chùn bước. Ông Doanh mỉm cười rồi nói: Nhưng nếu chúng ta thất bại, chúng ta không những bị phạt mà còn mất luôn cả chức vụ đang nắm giữ. Mọi người có sợ không? Chiến sĩ trinh sát đã từng đột nhập vào khu resort khẽ đứng dậy. Anh ta nói: Sếp lại nói thừa rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ người dân, tiêu trừ cái ác bài xích tội phạm. Chức vụ quyền hạn mà làm gì nếu như chúng ta đi ngược lại với trách nhiệm khi mà khoác lên mình bộ cảnh phục. Như sếp nói, tính chất của vụ việc cho đến ngày hôm nay đã vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần chậm trễ ngày nào thì càng nguy hiểm ngày đó. Chúng tôi sẽ theo sếp đến cùng. Tất cả mọi người đều rất đồng tình với câu nói của anh trinh sát. Ông Doanh bắt đầu lên kế hoạch một lần nữa. Nhưng mà dù sao, để có thêm thời gian, việc đầu tiên cần làm đó là che mắt cấp trên. Một mặt ông Doanh giả bộ chấp nhận đồng ý quay trở về, nhưng mà viện lý do còn một vài thủ tục giấy tờ cần giải quyết, cho nên trình diện cấp trên vào ngày mai. Tiếp theo đó, ông Doanh bố trí lại lực lượng, ra công việc mới cho từng tổ. Nhưng họ sẽ hành động khi mặc thường phục để tránh lộ liễu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này vẫn chính là Tiên phải tỉnh lại. Từ ngày hôm qua cho đến bây giờ, Tiên vẫn còn đang hôn mê. Vợ chồng của bà Nhung cũng thuê nhà trọ ở gần khu bệnh viện để tiện theo dõi tình hình của Tiên. Ai cũng cầu mong cho Tiên sớm tỉnh, bởi rất có thể Tiên sẽ biết Lý đang ở đâu. Thời gian đối với ông Doanh lúc này là một điều xa xỉ. Ông chỉ có thể trì hoãn việc quay về cùng lắm là 2 ngày. Linh tính mách bảo cho ông Doanh rằng mọi chuyện sắp tới đây còn tồi tệ hơn trước gấp nhiều lần. Đang suy nghĩ, bất chợt ông Doanh rùng mình, dập ngay điếu thuốc đang cầm ở trên tay. Ông Doanh gọi 2 người của mình đến rồi nói: Có phải Trung úy Linh đang ở trong bệnh viện không? Một người đi cùng ông Doanh rồi đáp: Đúng vậy thưa sếp, đồng chí Linh luôn túc trực bên cạnh nạn nhân kể từ khi cô bé qua cơn nguy kịch. Ông Doanh liền nói tiếp: Lái xe đến bệnh viện ngay, nhanh lên. Chiến sĩ công an lập tức vâng lệnh. Trên đường đi, anh ta liền hỏi: Có chuyện gì mà sếp hốt hoảng vậy ạ? Ông Doanh liền nói: Một cậu gọi ngay cho cô Linh, hỏi xem tình hình cô bé kia thế nào rồi. Sau 2 hồi chuông thì Trung úy Linh bắt máy. Người có ông Doanh hỏi thì Linh trả lời là Tiên vẫn chưa tỉnh lại. Bố mẹ của Tiên vừa đi ra ngoài để mua đồ. Mọi chuyện vẫn không có chuyện gì xảy đến. Thông tin đó phần nào khiến cho ông Doanh cảm thấy yên tâm. Nhưng ông Doanh vẫn muốn trực tiếp đến bệnh viện. Tại bệnh viện, sau cuộc nói chuyện với ông Doanh thì bố mẹ của Tiên cũng đã quay về. Nhìn thấy cô công an suốt từ hôm qua đến giờ vẫn cẩn mẫn trông chừng con gái của mình, bà Tuyết liền nói: Cô cũng mệt rồi, hay là nghỉ ngơi một chút đi ạ. Chúng tôi sẽ trông chừng con bé, có gì chúng tôi sẽ báo cáo lại cho cô. Quả thật là Linh cũng đã thấm mệt, nhưng mà trách nhiệm của Linh là bảo vệ an toàn cũng như là theo dõi sát tình hình sức khỏe của Tiên. Thế nên cô chỉ đáp: Tôi không sao cả, chị về rồi thì tôi xin phép đi rửa mặt một chút rồi quay lại ngay.

Xế chiều ngày hôm đó, hoàng hôn buông xuống như là bao ngày, nhưng mà hôm nay bầu trời bỗng chuyển sang một màu đỏ ửng. Thoạt nhìn có vẻ điều này có gì đó không bình thường. Nhưng mà giữa không trời cảnh núi rừng, sắc đỏ của bầu trời vô tình lại điểm tô cho khu resort, càng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Khách du lịch hiếu kỳ thi nhau bỏ điện thoại, máy ảnh ra chụp lưu lại những khung cảnh hiếm có này. Nhưng không ai biết được rằng, bầu trời với những áng mây tà đỏ đó như là một điềm báo tai họa sắp sửa xảy đến với vùng đất này. Phía trên tầng cao, Mẫn cũng đang đứng bên hiên cửa sổ ngắm nhìn mặt trời đang dần khuất phía sau ngọn núi. Bóng tối bắt đầu xâm lấn những khoảng sáng còn sót lại của một ngày. Mẫn khẽ mỉm cười rồi bước vào bên trong. Tất cả mọi chuyện đều đã được hắn lên kế hoạch chi tiết. Đã đến lúc bắt đầu. 8 giờ tối tại khu nhà ở của nhân viên khu resort, những cô gái được tuyển chọn vào sau này đang tất bật chuẩn bị quần áo, đồng phục, họ nói chuyện với nhau. Lạ thật đó, sao lại học kỹ năng khách sạn vào buổi tối? Một người khác liền giải thích. Buổi tối công việc của chúng ta cũng đâu có nhiều, chủ yếu là những anh chị có chuyên môn phụ trách, thế cho nên là bọn họ sắp xếp lớp học cho người mới vào buổi tối là đúng rồi còn gì. Hơn nữa học tối cũng tốt mà. Thôi mà quần áo đi nhanh đi, sắp đến giờ rồi đấy. Người nữa liền hỏi tiếp. Mà tôi còn nghe nói là mỗi lần diễn ra cái lớp học như thế này đó, ai không đạt yêu cầu là họ sẽ loại luôn đó. Lần trước đã có 5 người bị loại rồi, không phải đơn giản đâu. Cô gái ban nãy thở dài. Tiếc thật đấy, ở đây điều kiện làm việc tốt, có chỗ ăn chỗ ở lại còn lương cao. Giờ mà bị loại phải quay về đi nhà dãy chắc là chán chết mất. Người kia liền cười rồi đáp. Vậy nên là phải cố gắng nghe theo lời của cấp trên, họ bảo gì phải nghe nấy. Nghĩ lại thì mấy người Trung Quốc này tốt thật đó. Họ nhận chúng ta vào làm mà chẳng yêu cầu điều kiện gì cả. Ta còn chẳng biết viết đây này. Chắc là họ muốn giúp đỡ bà con nghèo như là chúng mình. Thôi xong rồi đi đi, đến sớm một chút cũng được mà. Đó là toàn bộ 15 cô gái được tuyển chọn. Người ta nói là thâm như tàu quạt chẳng sai. Ông Vương cùng người của mình lựa chọn những cô gái tuổi đời chỉ 16 đến 18. Và tất cả vẫn còn đang là trinh nữ. Nếu so sánh họ với động vật thì ông Vương chỉ coi họ như những con vật nuôi chờ ngày xẻ thịt. Hay nói một cách khác, máu của họ là một bài thuốc giúp cho ông Vương kéo dài tuổi thọ. Ấy vậy mà những cô gái thiếu hiểu biết, quá ngây thơ trong suy nghĩ, lại không hề biết được rằng đám người Trung Quốc kia sắp giết tất cả bọn họ, như giết những con gà, con chó. 8 giờ 30 phút, tại một căn phòng khá rộng dành riêng cho việc đào tạo nhân viên mới, 15 cô gái lần lượt bước vào bên trong. Ngay lúc đó phía bên ngoài, tất cả những cánh cửa có thể ra vào đều bị A Lưu và A Lễ khóa kín. Khu vực này cũng được đặt biển cấm vào. Các cô gái trẻ khi nhìn thấy tay quản lý Mẫn thì nhất loạt cúi đầu lễ phép. Điểm danh đủ số lượng, buổi học chính thức bắt đầu. Tất nhiên Mẫn có thừa kỹ năng trong công việc của khách sạn, nhưng tính chất của buổi học ngày hôm nay chỉ là để kéo dài cho đến khi màn đêm nuốt chửng khu resort này. 10 giờ 30 phút, Mẫn cho mọi người nghỉ giải lao. Tất nhiên Mẫn không giống hai tên thổ lỗ A Lưu và A Lễ. Mẫn thông minh hơn, thủ đoạn hơn. Trong giờ nghỉ, hắn đã chuẩn bị trước đồ ăn nước uống cho 15 cô gái. Trong thức ăn và nước uống đều được trộn thuốc mê. Mẫn ngồi bên trên nhìn những vật tế thần ăn uống một cách vui vẻ, mà không biết được rằng đây chính là bữa ăn cuối cùng của họ. Chỉ một lát nữa thôi, khi mà tất cả gục xuống, cũng là lúc họ phải chết. Bên dưới hầm mộ đã trôi qua ngày thứ tư, ngầm của cây bạch đại ngải đã dần lên cao. Phía bên trong bể nước, phần thân dưới của Lý bị một lớp vảy đen xì bao phủ. Cứ sau mỗi lần ông Vương yểm cổ thuật lên cơ thể của Lý, những dòng chữ đó bắt đầu xâm lấn thân thể của Lý. Cuối cùng chúng tạo thành một lớp vảy cứng bám chặt vào người của cô. Tuy không đau đớn, nhưng mà Lý lúc này cũng không còn cảm nhận được phần dưới cơ thể của mình nữa. Cứ như thể cô bị chết nửa người vậy. Ông Vương nhận miệng cười man dại rồi nói. Sau 7 ngày, cô thật sẽ chiếm hữu linh hồn của ngươi. Trong cái kén màu đen đó, ngươi sẽ chết từ từ. Xác thịt của ngươi sẽ mục giữa. Chỉ còn lại phần hồn thanh khiết nhất, tình hoài nhất. Đó cũng chính là liên hoa nghìn cánh. Người đã từng nghe đến một vài trường hợp tu chân. Khi các bậc đại sư đạt đến cảnh giới hóa thần, sau khi viên tịch họ biến thành những viên xá lợi, chứa đựng những gì tinh túy nhất của cuộc đời tu hành. Ở đây cổ thuật trường sinh cũng tương tự như vậy. Linh hồn của ngươi cũng giống như một viên xá lợi chân quý.

Lý ướt nước mắt, cô nghĩ thầm ở trong đầu: Tiền ơi, cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé, nhất định cậu phải còn sống, nhất định như vậy. Không còn sức nữa, Lý gục đầu xuống rồi ngất đi. Trước khi ngất, dường như Lý còn nghe được một giọng nói quen thuộc của ai đó khẽ vang lên ở quanh đây: Cố gắng lên nào. 10:45 tại bệnh viện, phòng của Tiên được canh gác đến mấy vòng, từ lan can hành lang lên xuống cho đến trước cửa phòng. Ông Doanh đều cẩn thận bố trí người làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cô bé. Cũng là nhân chứng quan trọng nhất mà ông cứu được. Sự việc lúc sáng dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho đội của ông Doanh. Có kẻ muốn giết chết cô bé để bịt đầu mối. Các cuộc gọi từ cấp trên liên tục dội xuống tạo áp lực. Nhưng ông Doanh cũng đã có chuẩn bị. Ông gửi báo cáo nội dung hình ảnh về tin bịt mặt có thẻ ngành định giết chết nhân chứng về cấp trên. Ông Doanh xin được ở lại để bảo vệ nhân chứng cho đến khi cô bé tỉnh lại. Một lý do hoàn toàn hợp lý, cho nên đội của ông Doanh đã được phê duyệt. Nhưng bên trên còn nói thêm, ông Doanh và người của mình không được tự ý hành động khi chưa được lệnh của cấp trên. Hay nói một cách khác, khi chưa được phép, ông Doanh không được làm gì ảnh hưởng tới khu resort. Ông Doanh chấp nhận điều này, nhưng đó chỉ là khi Tiên chưa tỉnh dậy. Trên giường bệnh, Tiên vẫn còn đang hôn mê. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi vào một sự kỳ diệu. Và rồi cuối cùng thì điều đó đã đến. Đang nắm tay của con, bà Tuyết giật mình bởi vì vừa mới đây thôi, bà cảm nhận được ngón tay của con gái khẽ cử động. Bà choàng dậy nhìn con, hai hàng nước mắt của bà lã chã rơi xuống đôi gò má hốc hác. Bởi mấy ngày vừa qua bà không ăn không ngủ vì lo cho con. Tiên vẫn nhắm mắt, nhưng miệng của cô khẽ mấp máy, hình như Tiên vẫn đang nói mơ. Trúc, sao cậu lại ở đây? Ngay sau câu nói đó, Tiên mở mắt bừng tỉnh, cứ như cô vừa trải qua một giấc ngủ thật dài. Bà Tuyết bật khóc khi nhìn thấy con gái của mình đã tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê. Bà Tuyết nói bằng một giọng run rẩy: Tiên ơi, tỉnh lại rồi, mình ơi, con nó tỉnh lại rồi. Nghe thấy vợ nói như vậy, ông Vượng ngồi bật dậy, trở lại bên chiếc giường con gái đang nằm. Ông Vượng mừng rỡ rồi nói: Tiên, là bố đây, con thấy chồng người thế nào? Tiên ngơ ngác nhìn xung quanh. Có lẽ Tiên vẫn còn bỡ ngỡ khi chưa biết được mình đang ở đâu. Nhưng mà giọng nói quen thuộc mà cô đã từng nghe thấy ở đâu đó vẫn còn vang lên trong tâm trí của cô. Cậu phải nhanh lên, Lý đang gặp nguy hiểm, cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa. Lúc này Tiên lập tức sực nhớ ra tất cả mọi chuyện. Từ việc cô nhìn thấy hai tên Trung Quốc giết người trong căn homestay của khu resort, cho đến khi cô bị bọn chúng truy đuổi và phải bỏ chạy vào trong rừng. Sau đó Tiên không còn nhớ gì cả. Nhưng Tiên biết Lý đang gặp chuyện chẳng lành. Ngồi bật dậy trong sự hốt hoảng của mọi người, Tiên quay sang hỏi mẹ: Lý, cậu ấy có ở đây không? Phía bên ngoài, ông Doanh sau khi nghe được tin Tiên đã tỉnh lại, mở cửa bước vào bên trong, thấy Tiên đang ngồi ở trên giường. Ông Doanh ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, giữ im lặng để ông hỏi chuyện. Ông Doanh liền nói: Chào cháu, cháu có những chuyện gì trước khi mình bị bất tỉnh chứ? Bác là công an điều tra, hiện tại cháu đang ở trong bệnh viện, cháu đã được an toàn rồi. Cháu bình tĩnh kể lại cho bác nghe lý do tại sao cháu bị ngất ở trong rừng được chứ? Tiên vội vàng đáp: Bác là công an ạ. Vậy bác có thể cứu bạn cháu phải không? Resort đó có những tên giết người, cháu đã nhìn thấy bọn chúng. Sau đó cháu bị phát hiện, chúng đã đuổi theo cháu. Trong lúc hoảng loạn cháu đã bỏ chạy vào trong rừng. Sau đó thì không còn nhớ gì cả. Bạn cháu đâu rồi? Sao mọi người không ai nói gì ạ? Ông Doanh sững người lại nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh để cho Tiên không hoảng loạn. Ông Doanh nói tiếp: Cháu nói sao? Cháu đã nhìn thấy những kẻ giết người ở đâu, khi nào? Hình dáng của bọn chúng ra sao? Bạn cháu hiện tại vẫn mất tích, chưa có bất cứ một thông tin nào của cô bé cả. Nếu mà cháu muốn cứu bạn mình, cháu phải nói cho bác nghe tất cả những gì mà cháu biết. Tiên liền trả lời: Cháu đã thấy hai tên người Trung Quốc, chúng mặc đồ của nhân viên phục vụ khu resort, dáng người cao lớn, nói tiếng Việt không rành. Chúng đã ra tay giết một cặp vợ chồng trong căn homestay nằm ở cuối khuôn viên của khu resort đó. Sau đó bọn chúng bế con của họ đi. Lúc đó cháu đang trên đường quay trở về khách sạn, cháu vô tình nhìn thấy vì rèm cửa sổ của căn homestay không được kéo xuống, cháu đã bị hai tên người Trung Quốc đó phát hiện. Vì sợ quá cho nên cháu đã bỏ chạy vào trong rừng. Ông Doanh ra hiệu cho người của mình đưa ảnh của A Lưu và A Lễ cho Tiên xem rồi hỏi: hai kẻ mà cháu nói có phải là hai tên này không? Vừa nhìn thấy ảnh, Tiên đã nhận ra ngay chính là bọn chúng. Tiên liền gật đầu lia lịa rồi nói: chính là hai tên này. Trước đó buổi trưa gia đình cháu dùng bữa tại nhà hàng, bọn chúng cũng có mặt ở đó và buông lời trêu đùa với Lý à? Chúng là kẻ giết cặp vợ chồng trẻ kia. Nhìn thấy bức ảnh, bố mẹ của Tiên cũng xác nhận với công an là đã từng gặp hai người này trong nhà hàng của khu resort. Mất vài giây suy nghĩ, ông Doanh liên kết tất cả lại vấn đề là một lần nữa. Ông Doanh liền nói với hai trinh sát của mình: như vậy là đã rõ, hai cái xác được bọc trong quần vải đêm đó chúng đã đem chôn là xác của cặp vợ chồng mà chúng đã ra tay giết. Hai cái hình nhân mà chúng ta đào lên đã được bọn chúng thay thế sau khi nhận được thông tin trong nội bộ của công an tỉnh Hòa Bình cung cấp. Chính vì cô bé này đã nhìn thấy mặt của hung thủ, cho nên sau khi biết cô bé vẫn còn sống và đang nằm trong bệnh viện, một lần nữa đám người khốn kiếp này muốn ra tay giết cô bé để nhằm thủ tiêu nhân chứng. Mọi người ngay lập tức tập trung toàn đội lại đây, chúng ta sẽ tập kích khu resort ấy ngay đêm nay, ngay bây giờ. Viên trinh sát liền nói: nhưng mà chúng ta vẫn chưa có bằng chứng về những người bị giết. Lần trước sau khi kiểm tra cũng không có phát hiện được gì cả. Ông Doanh liền gắt: cậu còn muốn đợi đến bao giờ nữa? Chỉ cần xác nhận căn homestay mà chúng giết người, chắc chắn nơi đó phải sót lại dấu vết gì đó. Đừng quên đây là vụ án giết người bắt cóc trẻ con cực kỳ nghiêm trọng. Theo như lời cô bé nói, không chỉ có hai vợ chồng kia bị giết mà con của họ cũng đã bị đem đi. Nếu còn chần chừ hậu quả càng nghiêm trọng, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chuyện này. Bảo mọi người chuẩn bị vào vị trí, sau khi tập trung lại lập tức xuất phát. Tại khu resort 11 giờ tối, trên hành lang tầng 4 của căn phòng khách sạn, Mẫn trong bộ dạng lịch thiệp tay cầm một chai sâm panh hảo hạng. Đi theo hắn là A Lễ, kẻ đang đẩy chiếc xe chuyên dụng đưa đồ ăn tới phòng khi khách yêu cầu. Mẫn khẽ gõ cửa phòng 407 kèm theo lời nói: dạ, như đã hẹn trước, chúng tôi là nhân viên của khu resort đến trao thưởng cho gia đình may mắn đã nhận được phần quà đặc biệt của resort trong ngày hôm nay đấy ạ. Cánh cửa được mở ra, vẫn là cặp vợ chồng khoảng chừng 35 tuổi. Có lẽ hai người này cũng đang chờ sẵn để nhận được phần quà đặc biệt trong buổi tối bốc thăm trúng thưởng mà khu resort tổ chức trong buổi sáng ngày hôm nay. Theo như bên khu resort công bố, sẽ có một người may mắn nhận được ưu đãi cực lớn của khu resort trong buổi bốc thăm nhằm tri ân khách du lịch đã hạ cố đến nghỉ tại nơi này. Tuy nhiên, kết quả của việc bốc thăm đã được Mẫn nhắm đến từ trước. Lý do cặp vợ chồng này nhận được quà đó là vì trong căn phòng này, ngoài họ ra thì còn có một cô bé tầm 5 tuổi đang đi du lịch cùng với bố mẹ. những ngày qua không nhận thêm khách đến nghỉ, cho nên khu resort chỉ còn lại những khách cũ vẫn còn đang trong lịch trình du lịch. Do vậy, sau khi xem xét toàn bộ danh sách khách hàng tại nơi này, chỉ có duy nhất gia đình này còn có trẻ nhỏ. Chúng muốn bắt cô bé đem xuống hầm mộ cho ông Vương uống máu tươi để tăng thêm một chút dương thọ. Mẫn bước vào bên trong sau khi thông báo những phần quà giá trị mà vợ chồng kia sẽ nhận. Ngoài việc ưu đãi miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở sinh hoạt của gia đình trong suốt một kỳ nghỉ, cả vợ chồng còn được nhận một phần quà vô cùng giá trị, đó là một chiếc xe SH nhập khẩu. Và nếu muốn, họ có thể quy đổi cho thành tiền mặt với giá thị trường của chiếc xe. Một bất ngờ quá lớn, quá hậu hĩnh đối với cặp vợ chồng tội nghiệp đó. Họ hân hoan, họ chờ đợi cả buổi tối chỉ để chờ nhận tin vui này. Nhưng đằng sau bộ mặt đang tươi cười niềm nở chúc mừng kia lại chính là kẻ chuẩn bị mang tai họa đến cho gia đình họ. Nói một cách khác, họ đang chờ thần chết đến gõ cửa, và lúc này đây hắn đã xuất hiện. Mẫn vui mừng mở chai sâm panh rồi rót ra hai ly. Mất liền nói: đây là bữa tiệc nhỏ để chúc mừng các vị, ngày mai phần thưởng sẽ được trao công khai. Mời hai vị nâng ly chúc mừng. Khu resort của chúng tôi hân hạnh được chia vui cùng hai vị khách quý. Bên trong hai chiếc ly đã có một lượng thuốc mê cực mạnh. Cặp vợ chồng tất nhiên là không nghi ngờ gì mà nhìn nhau nâng ly chúc mừng. Bọn họ cạn ly rượu sâm panh hào hạng rồi khét đặt ly xuống dưới bàn. Mẫn ra hiệu cho A Lễ bày thức ăn lên để phục vụ thượng khách. Nhưng trong khi A Lễ còn đang khẽ mở những chiếc khay bạc úp lồng bạc xuống bàn, mùi thơm từ những món ăn hào hạng bốc ra nghi ngút. Cả vợ chồng kia khẽ nhắm mắt lại tận hưởng hương vị đặc biệt từ các món ăn. Nhưng đó là lúc họ thì hòa mắt chóng mặt. Ý thức của họ đang mất dần. Thứ cuối cùng mà họ có thể nhìn thấy là một làn khói đang khét tỏa ra từ những chiếc đĩa bạc sáng bóng. Cả hai người đổ gục xuống đất cùng một lúc. A Lễ liền cười rồi nói: quả đúng là người chuyên nghiệp, từ câu nói cho đến cách thức, bọn chúng chết mà vẫn phải tươi cười chấp nhận. Mẫn liền đáp: mày ở lại để xử lý hai người này, chắc đứa nhỏ đang ngủ ở trong kia, tao sẽ đưa nó đi trước. Tiếng xe đẩy đang phát ra tiếng động dọc theo hành lang. Đã 11:30 tối, đi kèm tiếng xe cút kít của bánh xe là tiếng huýt sáo đang vang vọng. Dường như kẻ đang đẩy chiếc xe đó đang lẩm nhẩm hát những câu gì đó. Ngủ ngoan nào bé yêu, sẽ không có gì đau đớn cả đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 15, cũng là tập cuối của bộ truyện này.